Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1515, Đáy Biển Long Cung. Lãnh Phàm một người ngồi ở xét hỏi thẩm vấn đích xác lực. Trầm mặc không hề có một tiếng động, mà ngồi đối diện với hắn là tới từ ở Long Tổ Tử Cực Quân. Lãnh Phàm, đều đến lúc này, ngươi còn không buông tha trong lòng may mắn. Tử Cực Quân cười lạnh, nói, Lý Mục đã là bị khai trừ quốc tịch tội phản quốc người. Đã định trước bị đinh ở lịch sử sỉ nhục trụ trên. Sự kiên trì của ngươi đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, càng giống như là đối với cục quản lý khiêu khích. Có thể cục quản lý tạm thời không làm gì được Lý Mục, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem ngươi định tội. Ngươi nghĩ một nghĩ, nếu như ngươi không cúi đầu, cái kia chút chết ở Lý Mục trong tay liệt sĩ thân thuộc bạn tốt, thịnh nộ bên dưới, sẽ bỏ qua cho ngươi cùng ngươi kim bài tiểu đội sao? Lãnh Phàm hạ thấp xuống đầu, thân hình có chút lõm khõm địa ngồi ở trên ghế. Cả người tinh khí thần, phảng phất là một hồi bị lấy sạch. Hắn cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Nếu Lý Mục đã là nổi tiếng xấu, vậy ngươi vì sao còn phải để cho ta tới chỉ trích hắn? Đã ra kết luận sự tình, không cần ta như vậy một cái tù nhân đến đóng đinh ván quan tài trên cuối cùng một căn cái đinh. Có ý nghĩa sao? Có tác dụng sao? Tử Cực Quân hừ lạnh một tiếng. Không phải muốn để cho ngươi đến chỉ trích cái gì, chỉ là để cho ngươi bàn giao vấn đề của chính mình mà thôi. Ngươi nói không sai, chuyện này đã không có quan hệ gì với Lý Mục. Trong tổ chức đây là đang quan tâm ngươi. Một bộ tận tình dáng vẻ, Lãnh Phàm nhàn nhạt nói. Thật sao? Một vệt nhàn nhạt trào phúng bộc lộ ra ngoài. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Tử Cực Quân nói. Tổ chức là đang quan tâm ngươi. Ngươi không muốn không biết điều. Há, quan tâm sao? Lãnh Phàm chậm rãi ngẩng đầu. Hắn hình như là nghĩ thông suốt cái gì. Trên mặt chán trường, giống như là liệt nhật hạ bạo chiếu mỏng tuyết một dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự tan mất xuống. Nguyên bản lõm khõm eo người, một lần nữa cứng lên, ưỡn lên thẳng tắp, giống như là một tòa không thể leo tới vượt cô phong một dạng. Cái kia ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi đây? Lãnh Phàm trên mặt đột nhiên tự nở một nụ cười. Hắn cả người khí chất nháy mắt liền biến trở về ngày xưa cái kia sức một người chống đỡ thiểm tỉnh thiên điện phân bổ. 6 năm thanh niên tuấn kiệt. Không, thậm chí càng thêm tự tin. Ta thật giống đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Các ngươi cần lời khai. Nghĩ muốn đem Lý Mục triệt để bôi xấu đánh chết, để hắn lại không bất kỳ có thể trở về Hoa Hạ khả năng. Triệt để đoạn tuyệt con đường này. Các ngươi chỉ lo Lý Mục lại trở về. Bởi vì các ngươi biết, nếu như Lý Mục đã trở về, các ngươi này chút người, kết cục thì rất thảm. Các ngươi đối với Lý Mục nhận thức rất rõ ràng, đối với chính mình cũng nhận thức rất rõ ràng. Thực sự là đáng thương a, đầu óc của các ngươi không có hư mất, các ngươi không giết, các ngươi biết rõ ràng, Lý Mục nếu như cùng cục quản lý biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với Hoa Hạ, đối với quốc gia cùng dân tộc, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện tốt. Đủ để lệnh Hoa Hạ tăng trưởng ngàn năm võ vận, nhưng một mực tổn hại đại cục. Bởi vì cá nhân bản thân tư lợi, vì trong lòng bản thân hận thù cá nhân, nhất định phải làm loại này để tiếng xấu muôn đời sự tình. Đây không phải là ngu xuẩn, là xấu. Các ngươi tốt đẹp xem kỹ mình một chút, chẳng lẽ không cảm thấy chiếm được mình đáng thương, không cảm thấy chính mình đáng thương sao? Lãnh Phàm trên mặt mang theo khinh bỉ, từng chữ từng câu hỏi ngược lại nói. Suy tư của hắn, nháy mắt cực kỳ rõ ràng, ngữ khí của hắn mỗi một chữ, đều giống như một thanh sắc bén chủy thủ, tàn nhẫn mà đâm vào Tử Cực Quân trái tim. Ngươi, tốt, rất tốt. Tử Cực Quân sắc mặt tái nhợt địa đứng lên, nói, như ngươi vậy ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì chờ cho Lý Mục chôn cùng đi. Sau một ngày, Lãnh Phàm cùng hắn ngày xưa kim bài tiểu đội bị bí mật dẫn thiểm tỉnh, mà cũng là ngày hôm đó. Một cái lệnh cục quản lý cùng với Hạ Thiên Điện, Long Tổ, Dị Nhân Đường ba đại cơ cấu chấn động, thậm chí lệnh quốc gia cao tầng vạn phần chấn động tin tức. Từ Tây Tạng truyền đến, cục quản lý nhạc cục trưởng mừng ngựa kéo nhã chém ma hành trình. Toàn quân bị diệt, Hoa Hạ nhạc võ thần chết trận Châu Phong, đi theo 5 vị cục phó, Thiên Điện Điện Chủ, Long Tổ, cùng với Dị Nhân Đường hơn 10 vị cường giả cấp cao nhất. Toàn bộ đều chết ở Hy Mã Lạp Sơn một trận chiến. Tin tức phảng phất là sấm sét giữa trời quang. Một hồi, tựu để cục quản lý trên dưới lâm vào to lớn khiếp sợ cùng bi ai bên trong. Mà càng để Hoa Hạ võ giả tức giận không thôi chính là, này chút vị quốc vong thân những người chết trận di thể bị sông Hằng Thần Điện cướp đi, làm là chiến lợi phẩm, ở trong tối trên mạng biểu diễn khoe khoang, còn cho rằng là nghiên cứu khoa học vật liệu, dùng để nghiên cứu lợi dụng. Tin tức truyền ra, cử thế khiếp sợ, Hoa Hạ cổ võ giả cùng dị năng giả mạnh mẽ, ở toàn thế giới đều có tên tuổi. Cho tới nay, 960 vạn bình phương cây số thổ địa đều là nước ngoài võ giả. Dị năng giả trong lòng tuyệt đối không thể càn rỡ chiêu chọc cấm địa. Thế nhưng hôm nay, lại lập tức bỏ mình nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất. Dao động quốc bản, trên thế giới cái khác các đại quốc gia cường giả giới, ở ngắn ngủi quan sát cùng trầm mặc phía sau, từng bước đều có một ít tâm tư. Hoa Hạ đại địa, đất rộng của nhiều, tràn ngập vô số cơ duyên cùng bảo vật. Trước đây, bị chấn nhiếp bởi Hoa Hạ võ đạo giới mạnh mẽ, không dám mơ ước, nhưng hôm nay đây, bình tĩnh mặt nước bên dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, một tháng phía sau, trên biển gió sóng đại, mênh mông vô bờ dương diện, có không nói ra được thần bí. Một chiếc tên là Edinburgh hào viễn dương mà đến 10 vạn tính bằng tấn cự luân, phảng phất một tòa trên mặt biển di động pháo đài một dạng, chạy qua sóng lớn hơi mặt biển. Đây là một chiếc vận chuyển hàng bằng container thuyền, từ Nam Mỹ Châu xuất phát, trải qua mấy tháng thời gian, dự tính đạt tới bến cảng là Trung Quốc tỉnh Hà Bắc cảnh nội tàu phi điện cảng. Trải qua hơn tháng hành trình, rốt cục đến gần rồi Trung Quốc Bột Hải hải vực, lại có không tới 50 dặm cự ly, sẽ chính thức tiến nhập Bột Hải. Muộn nhất sáng sớm ngày mai, cự luân liền có thể lấy cặp bờ. Trên bong đám thủy thủ khó được hưởng thụ trời trong nắng ấm khí trời, biểu hiện đều buông lỏng lên. Tin tức khí tượng đã nói, đón lấy trong thời gian 3 ngày, dương diện bằng phẳng, không có gió lớn, cũng không có mưa xuống, rốt cục đã trở về. Ha, Cáp Duy Nhĩ, trở lại gần bờ, ta dẫn ngươi đi ăn chúng ta tàu phi điện món ăn nổi tiếng đặt này. Ha ha, ngươi nhất định sẽ thích. Đây là một chiếc trung ngoại hùn vốn vận chuyển hàng hóa cự luân, quanh năm lui tới ở Argentina, Brazil, Ba Tây cùng Trung Quốc, sở dĩ mặc vào thủy thủ đến từ chính quốc gia khác nhau. Phía Nam Mỹ nhân cùng người Trung Quốc làm chủ, lẫn nhau cũng đã hết sức quen thuộc. Chính là thời gian nghỉ trưa, không trực ban đám thủy thủ đều ở trên bong thuyền phơi thái dương thổi hải phong, thuận tiện khoác lác tán gẫu, phi thường thả lỏng thích ý. Ô, ngươi nhìn xa xa đó là cái gì? Đột nhiên, một cái thủy thủ chỉ vào xa xa mặt biển, một cái to lớn màu đen ám ảnh, ở khoảng chừng ngoài trăm thước, chậm rãi xuất hiện ở tiềm nước bên trong. Mắt trần có thể thấy, hình như là tàu ngầm. Không đúng, đó là quái thú, ông trời của ta a, Godzilla. Đám thủy thủ bị kinh động, ở trên bong thuyền đều sững sờ. Chỉ thấy trên mặt biển nước sóng lăn lộn, một cái hình thể mấy trăm thước màu đen quái vật, đột nhiên liền từ mặt biển bên dưới chui ra, phảng phất là kiếm long, một loại xương cốt kiếm tích cốt thứ. Hắc thiết đúc, một loại khổng lồ nguy nga thân thể, như một đầu to lớn tiền sử cá sấu một dạng thân thể. Quái vật này không hề có điềm báo trước địa tựu xuất hiện ở Edinburgh hào ngoài 300 thước trên mặt nước, phảng phất là một tòa trôi nổi ở dương diện trên màu đen dãy núi. Còi báo động đột nhiên vang lên, gia tốc, nhanh rời đi nơi này. Trời ạ, trên đời dĩ nhiên thật sự có loại quái vật này. Nó không sẽ công kích chúng ta chứ? Khiếp sợ cùng sợ hãi trong thanh âm, Edinburgh hào gia tốc thoát ly. Lúc này ầm ầm, ngay phía trước ngoài ngàn mét, một đạo đường kính hơn 50 thước to lớn cột nước đột nhiên từ mặt biển bên dưới phun ra, phóng lên trời mấy trăm mét, một đầu hình thể to lớn hơn màu lam đậm to lớn hải quái. Mới nhìn dường như là cá voi, từ mặt nước hạ, nổi lên, này, lúc này Thâm Hải Kình Vương sao? Oh my god, gia tốc bên trong cự luân trên bong thuyền, đám thủy thủ con người thiếu một chút từ trong hốc mắt đụng tới. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Quanh năm cất bước ở đại dương bên trong, nhưng chưa từng gặp qua loại này thủy quái. Này thật không phải là Hoàn Thái Bình Dương trong điện ảnh quái vật sao? Ầm ầm ầm ầm, mặt biển đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh dương diện, phảng phất là địa chấn một dạng. Bất khả tư nghị xuất hiện bão sóng, cũng xuất hiện một ít khu vực nước biển, đột nhiên làm trái vật lý học vậy lõm xuống mấy trăm mét. Dường như sụp đổ, trời ạ! Cái kia một bên còn có, ngoại trừ cá sâu lớn, kình vương ở ngoài, thì nhìn chu vi mấy ngàn mét bên trong. Cho nên ngay cả tiếp không ngừng xuất hiện mấy chục con hình thể bất đồng kỳ dị động vật biển. Này chút căn bản không nên tồn tại ở trên cái thế giới này sinh vật. Phá vỡ thứ nguyên vách tường, phủ xuống, chúng nó tụ tập cùng nhau. Phảng phất là đang đợi cái gì? Trời ạ! Đó là cái gì? Tiên cung sao? Đám thủy thủ tiếng kinh hô bên trong. Mặt nước hạ phóng ra từng đạo ánh sáng bảy màu. Sau đó nước biển phảng phất là đột nhiên mất đi tất cả màu sắc, biến đến tinh khiết mà lại trong suốt một dạng. Có thể nhìn thấy, ở sâu thẳm mặt nước bên dưới, đáy biển sơn hà trong đó, có một đám lớn sa hoa. Khác nào thủy tinh cung điện một loại kiến trúc bày, lan tràn dưới đáy biển dãy núi khe trong đó. Chuyện này quả là không phải là thuộc về nhân gian tiên cung. Có hào quang bảy màu, từ này thủy tinh cung trong điện không ngừng phóng xạ ra đến. Đám thủy thủ hoàn toàn cũng bị sợ ngây người. Xinh đẹp loại này hình tượng, gần như mộng cảnh, để cho bọn họ thậm chí đều quên sợ sệt. Có người cầm điện thoại di động lên cùng camera, quay chụp lên, ta nhất định là đang nằm mơ. Đáy biển cung điện, chính là hải thần Poseidon phủ đệ sao? Không, đó là Long Cung, là Tứ Hải Long Vương Thủy Tinh Cung. Trời ạ, đây không phải là Hải Thị Thận Lâu. Lẽ nào cái kia chút truyền thuyết thần thoại là thật? Đám thủy thủ dường như nằm mơ một dạng, tự lẩm bẩm. Dần dần, cái kia hào quang bảy màu từng bước mờ đi, nguyên bản trong suốt mặt biển, lại khôi phục màu sắc, ngăn cách tia sáng. Không, có thủy thủ lo lắng hô to, phảng phất là mất đi trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất một dạng. Trực tiếp từ cự luân trên nhảy xuống, nghĩ muốn bơi vào cái kia bên trong biển sâu, cái kia mảnh thủy tinh cung điện bên trong đi. Nhưng bóng người thoáng qua đã bị đại dương nuốt hết. Đồng thời, cái kia chút đáng sợ dữ tợn to lớn động vật biển cũng từ bình tĩnh hóa thành điên cuồng, rít gào giống giận, hướng biển ngọn nguồn thủy tinh cung điện phóng đi. Ầm ầm, đáy biển phát sinh kinh khủng tiếng nổ mạnh, trên mặt biển nhấc lên 100 mét lớn sóng, ở vào vòng xoáy trung tâm Edinburgh hào, một hồi đã bị lạnh như băng nước biển lật tung, nuốt sống. Không lâu, mặt nước hạ bốc ra máu đỏ tươi nước, từng chiếc to lớn động vật biển thi thể trôi nổi ở trên mặt nước, như là từng ngọn phù đảo một dạng. Đầy đủ hơn 6 giờ phía sau, mặt nước mới bình tĩnh lại, mà bởi Edinburgh hào cùng với cái khác vừa vặn đi ngang qua mảnh này dương diện tàu thủy đắm chìm trước phát ra các loại tín hiệu cầu cứu, đã kinh động chính phủ Trung Quốc. Tin tức truyền ra ngoài, nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông. Không tới một ngày thời gian, toàn thế giới đều biết vùng biển này vực chuyện đã xảy ra. Chuyện lớn như vậy, còn phát sinh ở vùng biển quốc tế trên, căn bản không che giấu nổi. Thế lực khắp nơi đều đã bị kinh động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.